Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, trang 177. Một giấc này ngủ đến cũng thật chết. Thế nhưng một hơi ngủ đến trạng vạng, bồ câu tinh linh vương cả ngày, Thư Lê luống cuống tay chân. Nhanh chóng mà xử lý chính mình, liền cấp trên đầu kia đỉnh tiểu hoa quan biến hình thời gian đều không có. Thay đổi một bộ quần áo sau, vội vàng mà bay ra phòng, tiểu cánh phịch phịch, bị đói làm bẹp bụng, tâm tình thấp thỏm mà hướng thư viện phương hướng bay đi. Spirion, ngươi tỉnh. Zaya nhìn đến phi đến lung lay tiểu gia hỏa, ánh mắt sáng lên, vui sướng mà đón đi lên, quan tâm hỏi, có đói bụng không? Muốn đi nhà ăn ăn cơm sao? Thư Lê nôn nóng mà nói, không còn kịp rồi, ta không cẩn thận ngủ quên, vương có thể hay không sinh khí? Zaya nhìn tiểu gia hỏa ảo não biểu tình, bật cười, yên tâm đi, vương sẽ không sinh khí. Chúng ta đi trước ăn cơm chiều, chính là ta bỏ lỡ một ngày khóa. Thư Lê cảm thấy thẹn mà cúi đầu. Hắn riêng tới tinh linh quốc hướng tinh linh vương học tập ma pháp. Kết quả mới vừa học một ngày liền trốn học. Zaya ôn hòa mà nhìn hắn, nhịn không được duỗi chỉ nhẹ nhàng mà chạm chạm hắn đầu nhỏ, ôn hòa mà trấn an, không quan hệ, hôm nay không học, ngày mai học giống nhau. Vương buổi chiều đi mục trường, hiện tại còn không có trở về đâu. Ca, mục trường? Thư Lê kinh ngạc ngẩng đầu, tinh linh quốc bình nguyên rất lớn, dưỡng một đoàn ôn thuần lộc nghiêu, tinh linh cùng yêu tinh ngày thường dùng ăn nãi chế phẩm đều đến từ lộc nghiêu. Zaya hướng hắn chớp chớp mắt, đi, đi trước ăn cơm. Thư Lê rốt cuộc thả lỏng xuống dưới, đuổi kịp Zaya hướng nhà ăn bay đi. Trên đường gặp được không ít tinh linh, nhìn đến hắn đều bị nhiệt tình mà chào hỏi. Thư Lê biên phi biên đáp lại, thấy bọn họ đối chính mình thái độ cùng trước kia không bất luận cái gì khác nhau, đánh mất trong lòng nghi ngờ, xem ra ngày hôm qua nửa đêm sự vẫn chưa kinh động mặt khác tinh linh, bữa tối thực phong phú. Xem đến Thư Lê chảy dòng nước miếng, bị mẫu thụ làm lao động trẻ em bận rộn nửa đêm, lại ngủ cả ngày, bụng đã sớm đói bẹp, nhìn đến gì đều tưởng gặm hai khẩu, ăn no nê một đốn. Thư Lê cảm thấy mỹ mãn, Zaya buông bộ đồ ăn, hỏi hắn có nghĩ đi mục trường, hiện tại. Thư Lê quay đầu xem ngoài cửa sổ sắc trời, thái dương chỉ còn nửa bên mặt, không trung trình màu tím lam, màn đêm sắp buông xuống. Zaya cười nói, mục trường hôm nay có lửa trại tiệc tối, chúng ta đi xem náo nhiệt. Vừa nghe lửa trại tiệc tối, Thư Lê hăng hái, hảo a, hảo a, cùng bận rộn yêu tinh bất đồng, tinh linh số lượng thiếu, tài nguyên quá thừa, lâu lâu làm cái yến hội, sướng sướng nhảy nhảy, ăn ăn uống uống, nhật tử quá đến tương đương thích ý, khó trách tinh linh vương đi mục trường. Nguyên lai có lửa trại tiệc tối nha. Thư Lê vui vẻ mà cùng Zaya ra thủy tinh lâu đài, ngồi ở một sừng thú trên đầu, nắm một sợi tông mao, ổn định thân thể, đồng hành còn có không ít tinh linh. Mỗi người đều trang điểm đến quang thải chiếu nhân, yêu nhã mà cưỡi một sừng thú, bay về phía mục trường, hoàng hôn ánh chiều tà đem đại địa nhuộm thành mỹ lệ kim sắc. Thành đàn động vật vui sướng mà ở thảo nguyên thượng chạy vội. Xa xa mà, một sợi khói trắng lượn lờ dâng lên, lửa trại tiệc tối bắt đầu rồi, mấy chục thất một sừng thú lần lượt đi xuống phi, theo thứ tự dừng ở lửa trại phụ cận trên đất trống. Lúc này, mấy trăm danh quần áo tươi sáng các tinh linh, đi theo âm nhạc nhịp, nhảy lên nhẹ nhàng vũ đạo. Tôn quý tinh linh vương ôm một phen tạo hình lịch sự tao nhã đại đàn hạc, tự mình vì bọn họ đàn tấu. Elliot đứng ở đối diện, thổi một phen màu bạc sáo nhỏ, cá biệt nữ tinh linh tay cầm linh cổ, biên nhảy biên lay động, phát ra thanh thúy lục lạc thanh, mới tới tinh linh gia nhập khiêu vũ hàng ngũ. Thực mau hòa hợp nhất thể, Thư Lê làm duy nhất một con tiểu yêu tinh. Đã chịu các tinh linh nhiệt tình mời, tiểu Spirion, cùng nhau tới khiêu vũ sao? Tiểu Spirion, ăn qua cơm chiều sao? Nơi này có tân tễ lộc sữa bò, uống sao? Hải, tham ngủ tiểu gia hỏa, rốt cuộc tỉnh sao? Tiểu khả ái, lấy ra ngươi đàn hạc, cùng nhau tới đàn tấu xuân chi ca đi. Thư Lê thịnh tình không thể chối từ. Từ nhẫn chữ vật lấy ra một phen 26 huyền màu trắng đàn hạc. Ngồi ở tinh linh vương bên cạnh không ghế, nghiêng tai lắng nghe mấy cái âm phù, ngón tay linh hoạt mà một câu, đuổi kịp tiết tấu mới gia nhập đàn hạc âm. Âm sắc rõ ràng tinh tế càng hoạt bát, vì chỉnh đầu khúc tăng thêm trình tự cảm, trở nên càng thêm mỹ diệu. Tinh linh vương quay đầu nhìn về phía nghiêm túc đàn tấu tiểu yêu tinh. Khóe miệng hơi hơi dơ lên. Thúy lục sắc trong ánh mắt toát ra một tia ôn nhu. Thư Lê hết sức chăm chú mà đàn tấu đàn hạc. Cũng không biết tinh linh vương đang xem hắn. Hắn thích âm nhạc, thích vô cầu vô thúc sinh hoạt. Mỗi khi nhìn đến trước mắt như vậy tốt đẹp hình ảnh, liền vô cùng may mắn chính mình xuyên qua thành yêu tinh. Tuy rằng có học không xong ngôn ngữ cùng ma pháp, nhưng là sinh hoạt vô ưu, nhẹ nhàng tự tại, tùy tâm sở dục, không cần vì kế sinh nhai phiền não, nếu không có gặp được bị hắc kỵ sĩ đuổi giết nhân loại, không có gặp được bụng dạ khó lường kẻ xâm lấn, càng không có bị mẫu thụ truyền tống đến ám tinh linh địa bàn. Hắn khả năng vĩnh viễn cảm thụ không đến dị thế giới hắc ám. Thụ tinh linh vương che chở, bọn họ mới có thể vui sướng mà vừa múa vừa hát. Thư Lê nhớ tới bức thiết thỉnh hắn hỗ trợ tinh lọc mẫu thụ, nhận thấy được bình tĩnh dưới ám lưu dũng động. Một khúc kết thúc, các tinh linh tạm thời nghỉ ngơi, tán đến bốn phía trước bàn ăn ăn uống uống. Thư Lê buông đàn hạc, ngưỡng đầu nhỏ ba ba mà nhìn tinh linh vương, lắp bắp địa chủ động nhận sai. Vương, thực xin lỗi, ta hôm nay ngủ quên. Tinh linh vương cúi đầu xem hắn, không có đáp lại. Thư Lê khẩn trương giơ lên tay phải thề, nỗ lực vì chính mình biện giải, ta không phải cố ý. Thỉnh ngài nghe ta giải thích, ta là có khổ chung mẫu thụ nó. Hừ, tinh linh vương dựng thẳng lên một ngón tay, làm một cái tĩnh âm động tác. Thư Lê thu thanh nhìn chung quanh, thấy mặt khác tinh linh đều ở vội chính mình sự, ám nhẹ nhàng thở ra, thu hồi đàn hạc, chụp đánh cánh bay đến tinh linh vương trên vai, dựa gần lỗ tai hắn, nhỏ giọng mà nói thuộc về bọn họ bí mật. Vương, tối hôm qua là ngươi đưa ta trở về phòng sao? Hắn hỏi. Là sáng sớm khoảnh khắc, tinh linh vương một tay ôm lấy đàn hạc, không ra tay phải, đoan quá bên cạnh bàn rượu trái cây, nhẹ mân một ngụm. Nguyên lai là sáng sớm. Thư Lê bừng tỉnh đại ngộ, sáng sớm đều mau trời đã sáng. Hắn đây là bị mẫu thủ áp bức một cái suốt đêm, trách không được ngủ cả ngày. Hết chương.